Thánh Vương, chương 1120, cưỡng từ đoạt lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương Y Kỳ Lý Y X từ đoạt lý mỗi một lần gặp mặt tinh thác cưỡng từ đoạt lý dư lân này ngạo thiên còn. NG đều có rất nhiều lý do thoái. 1. Loạn với người nên nưa. NG của hắn, hơn nữa vừa. Công cướp được ba đạo nhưng Dương Kỳ biết đấy. Của ngạo thiên, NN người này mà là do thu. Đoạn nếu không thì chỉ bằng tinh kiếm sinh thì không thể làm gì được hắn. Cũng may thời điểm Dương Kỳ hợp nhất ba đạo cương khi, hắn đã hiểu rõ rất nhiều võ công huyền bí ẩn chứa trong đám tượng thần chấn ngục kinh kia, lấy được rất nhiều quyền pháp võ học trong đó, hấp thu năng lượng ba đạo cương khi hợp nhất chẳng qua chỉ là dệt họa trên gấm thối. Bây giờ cho dù không có được năng lượng của ba đạo cương khi hợp nhất thì hẳn vẫn có thể tạo ra lực lượng khổng lồ như cũ. Bầu trời nổ tung mãnh liệt. Trong lúc tinh kiếm sinh nói chuyện, âm thanh của hắn như sấm, nguyên khi kích động. Đây là do năng lượng bản thân và chỉ số do tình thân đếu đã tới trạng thái đỉnh phong chỉ cao vô thượng. Dương Kỳ cảm giác bấy giờ muốn bắt người này thì cũng không dễ dàng gì. Nhưng lúc này tinh kiếm sinh lại xuất khẩu cuống ngốn, muốn phong ấn hắn. Dương Kỳ vô cùng kiêng kỵ, cũng không lập tức ra tay trấn áp. Không phải hắn kiêng kỵ tinh kiếm sinh, cho dù tinh kiếm sinh thành thần thì hắn cũng không kiêng kỵ. Bấy giờ người hắn kiêng kỵ chính là Ngạo Thiện. Tinh kiếm sinh đã ra tay thì khẳng định Ngạo Thiên sẽ ẩn núp trong đó, nói không chừng lúc nào cũng có thể đánh lén. Hẳn không muốn đây đưa ở chỗ này với tinh kiếm sinh, miễn cho gặp một kích chí mạng của Ngạo Thiên. Tinh kiếm sinh, Ngạo Thế nói, ngươi không nên để Ngạo Thiên điều khiển. Ta là nhi tử của hắn. Hắn còn ác độc, ấm trầm hơn cả Dương Kỳ. Hắn cũng giết ngươi vượt xa cả chúng ta. Vì sao ngươi không phong an hắn mà lại cam nguyện làm cho sản của hắn, đế ấn lợi dụng? Chẳng lẽ ngươi không biết, phàm là ngươi bị Ngạo Thiên lợi dụng thì chỉ có con đường chết mà thôi, chết không xê, ố trốn. Tất cả sự tình trong thông thần cố lộ năm do chắc ngươi có nghe y, Ngạo Thiên đã gây nên do tanh mưa máu như thế nào. Bây giờ nếu xuất hiện lần nữa thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi chỉ cần hợp tác với chúng ta, cùng nhau liên thu. Phong ấn hắn thì mới có thể khôi phục sự cân bằng của trời đất. Chúng ta có thể tin nhiệm lẫn nhau, đi vào thần giới, truy cầu chân lý vĩnh hằng. Ngươi chính là Ngạo Thế sao? Tinh kiếm sinh nói, ngươi là nhi tử của Ngạo Thiên thì không sai. Nhưng ngươi lại đối kháng với phụ thân ngươi, đó chính là đã vi phạm thiên lý luận thường, chính là đại nghịch bất đạo. Điều này đã đi ngược lại với sinh cơ. Cho đủ phụ thân ngươi muốn người thì người cũng phải chịu. Dương Kỳ là người có vận mệnh hư vô, muốn Ngạo Thiên thì còn được. Còn người là huyết mạch của Ngạo Thiên, lại muốn giết phụ thân, đúng là hành vi đảng phi nhố. Vốn ta rất khinh thường việc nói chuyện với các người nhưng nế việc trên thân thế chúng ta đều có một phần tượng thần chấn ngục kinh, ta sẽ không làm khó các người. Chỉ cần người lấy tất cả khi công ra, làm cho người mất đi năng lực làm ác như vậy người sẽ thành thành thật thật an phận rồi. Lời này của Tình Kiếm sinh suýt chút nữa làm cho Ngạo Thế thế huyết. Hắn lộ ra vẻ dữ tợn, tiếu. Súc sinh, lúc ta đang phong vấn một cõi thì không biết người đang đớp cứt ở chỗ nào, lại còn dám giáo huấn ta. Trong lúc nói chuyện, hắn đã muốn động thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã, Mạt phất phất tay ngắn Ngạo Thế lại, cao giọng với tinh kiếm sinh, ta giết Ngạo Thiện không có vấn đề gì. Hắn đã giết tất cả tộc của ta. Đến thời đại Thái Cố cũng hiến tế cho gia tộc của ta máu chảy đầm đìa. Toàn bộ thời đại Thái Cố không biết đã có bao nhiêu sinh linh bị chém giết. Chẳng lẽ những chuyện này người cũng mặc kệ sao? Oan oan tương báo đến khi nào? Tinh kiếm sinh nói, dùng giết chóc ngắn giết chóc thì không phải chính đạo. Chỉ có khoan dung nhân nghĩa, lưu lại cho người một đường sông thì mới là đạo lý tốt nhất. Chỉ có như vậy, sinh cơ mới càng ngày càng đậm đấy, không ngừng sinh sôi trong thiên địa. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ nói như vậy thì cho dù Ngạo Thiên giết cả nhà ta cũng khoan dung hắn, không thế đi chạy thù hằn hà. Đúng vậy, chính là như vậy, hắn giết cả nhà người lại khoan dung hắn sẽ làm hắn cảm động, sẽ gieo trống được hạt giống thiện lương ở sâu trong nội tâm của hắn, làm cho hắn ít giết người đi. Đấy mời là chính đạo. Tình kiếm sinh trịnh trọng nói lần nữa. Vậy người có thể phong ấn Ngạo Thiên, làm cho hắn không thể giết người. Trong lòng người rất rõ ràng, hắn nguy hiểm hơn chúng ta rất nhiều, hơn nữa độ phá hoại cũng lớn. Vì sao mà không phong ấn hắn mà lại phong ấn chúng ta? Mạt nói. Hắn không tức giận chút nào, ngược lại muốn nhìn xem tinh kiếm sinh này cưỡng tê, ư đoạt lý như thế nào. Hắn hy vọng có thể tìm được sơ hở trong lời nói của tình kiếm sinh, mộ lần đánh tan tâm linh của người này. Hắn rất ảm hiếu đại thuật điều khiến tinh thân vô thượng. Ngạo Thiên giết người hay không giết người đã vượt khỏi phạm vi quản hạt của ta. Ta chỉ có thể khuyến giải hắn, không ngừng cảm hóa hắn, làm cho lòng hắn tồn tại ý niệm lương thiện. Hắn muốn giết các người, ta lại phong ấn các người. Đây mới là cứu vớt. Tinh kiếm sinh noi, phong ấn các người rồi, hắn sẽ không giết các người nữa. Nếu như người phong ấn chúng ta, Ngạo Thiên vẫn muốn giết chúng ta thì tỉnh sao? Mục Dương Nhẫn không nhịn được hỏi. Hắn chưa từng thấy qua người nào hiếm thấy như Tinh Kiếm Sinh, rõ ràng là cường tư đoạt lý mà Vân còn nghiêm trang, lừa gạt ngay cả chính mình, cho rằng mình nắm giữ chân lý. Ta sẽ ngăn cản, nếu như không ngăn cản được, ta sẽ dạy các người cảm hóa Ngạo Thiên như thế nào, làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, không giết các người nữa. Tinh Kiếm Sinh nói, định có thể cảm hóa Ngạo Ảo Thiên thì trời xanh nhất pê giữ hóa lành, Ngạo Thiên ta tin tưởng, chỉ cần cả Thiên, hơn nữa nếu các ngư định sẽ chúc phúc cho các n cũng không giết các người. Nói như đánh giấm, rốt cuộc mặt không chịu đựng được nữa. 4. Tọa nắm giữ chư thần ấn ký, trời xanh thì có là gì? Trời cũng chỉ là do chư thân tạo ra thôi. Mà ta lại ở trên cả chư thân, là người thừa kế chúa tế, ta cần gì trời xanh chúc phúc chu? Ta còn cao hơn cả trời xanh. Cuống vọng, Tinh Kiếm Sinh lạnh lùng nhố dạ hại chữ. Ngươi cuống vọng như vậy, không biết sau này sẽ gây ra bao nhiêu do tanh mưa máu đấy. Ta không thế không phong ấn người được rồi. Mặt tiến hành công kích Tinh Kiếm Sinh. Hắn vừa ra tay đã là pháp môn tiến công vô thượng mà hắn hóc được Tư Dương Kỳ, tay của Thượng Đế. Một quyền đánh ra lấy Tinh Kiếm Sinh làm trung tâm, tất cả nguyên khi bến trong sụp đổ. Trong quá trình sụp đổ, nắm ngón tay hắn mở ra, một luống hào quang thần thành xuất hiện hung hăng chấn áp, vùng lên hóa thành thiên đường, đánh sập xuống. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Kiếm Sinh bộc phát ra một luồng kiếm quang. Kiếm quang này giống như hạt mưa rơi xuống ngăn cản thiên đường thân quyến. Đồng thời trên mặt Tinh Kiếm Sinh lộ dạ vẻ tươi cười, dùng tượng thần chấn ngục kinh để y phó ta sao. Đúng là chuyện cười, thiên đường thân quyến, tay của Thượng Đế, ta cũng có. Ong, một luồng khí lưu vô cùng mạnh mẽ lao vậu trong cơ thể hắn. Ở sau đầu hắn ngưng tụ thành thiên đường thân quyến. Thân quyến vừa xuất ra, vô địch thiên hạ. Một quyến đánh tới, phát sau mà tới trước, kích phải thần quyền của mặt, đi tới trước mặt bốn người. Đột nhiên Dương Kỳ phất tay ra, một tay áo bay ra ngoài đã thu thiên đường thần quyền của Tinh Kiếm Sinh vào trong thân thế. Sau đó bàn tay nhấn vào hư không một cái, lập tức gió êm sóng lặng. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ đang vận chuyển trong cơ thể hắn. Ở sâu trong luồng lực lượng này hình như đang phong ấn ác ma, một tên ác ma hung ác vô địch. Ác ma kia chính là 36 cái mặt nạ. Lúc này 36 cái mặt nạ đang bị hắn thử luyện hóa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Vip Văn Đần. V.N. mộng nhập thần cơ nhưng mỗi lần luyện hóa, ảo giác và lệ khi vô thượng trên mặt nạ làm cho tinh thần hắn lâm vào mê mang. Nhưng hắn có trực giác nếu luyện hóa được mặt nạ này thì có thể tìm được phương pháp khắc chế và xử lý người đeo mặt nạ kia. Bây giờ người đeo mặt nạ kia chỉ đang bị phong ấn mà thôi, không biết chấn thân mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa phía dưới phong ấn có thể tìm kiếm được ngọn nguồn đại mộ, lối vào thống thần cố lộ. Nếu tốn thời gian ở đấy đây đưa vơi Tinh Kiếm Sinh thì không bằng nghĩ kế hoạch nào tốt để mở phong an ra, chuyển rời đại mộ có lợi nhất, đê, ưng tay cả đi. Dương Kỳ nói, Tinh Kiếm Sinh, giờ ta nghĩ lại rồi, không muốn chém giết với ngươi nữa. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Như thế nào? Im ngay. Tinh Kiếm Sinh nói, Dương Kỳ, ta biết rõ đạo thuật của ngươi rất mạnh mẽ. Lúc thu quyền pháp thiện đường thần quyền của ta, ngươi đã đạt tới cảnh rời sâu không lường được. Nhưng ta sẽ không tin tưởng lời ngươi nói đâu. Ngươi nói biến chiến tranh thành tơ lụa, một khắc sau lại thay đổi chu. Ý đi tới giết ta thì làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được? Thế vì sao trước kia ngươi lại tin tưởng đoạt hoa đại đạo? Dương Kỳ mây trôi nước chảy, bày ra tư thế tựa như muốn đàm phán với Tinh Kiếm Sinh. Dương Kỳ, ngươi đừng kéo dài thời gian nữa. Hôm nay ta nhất định phải phong ấn ngươi. Cho dù ngươi khua mối múa mép như lò xo, đạo thuật ngươi mạnh mẽ nhưng ta tin tưởng ta sẽ đánh bại ngươi. Bởi vì ở sâu trong nội tâm của người tồn tại tà ác, còn tà ác hơn Ngạo Thiên gấp vạn phần. Ta không thể dễ dàng tha thứ cho người như vậy, để người tiếp tục tà ác được. Vũ, trong lúc nói chuyện, hắn đã xuất thu. Một kiếm rộng lớn tiến đến, phá vỡ tất cả phòng ngự, đi tới trước mặt Dương Kỳ. Phốc, một kiếm của hắn thật sâu, ám sát tới lồng ngực Dương Kỳ, đâm vào sâu trong trái tim. Tất cả mọi người đều chấn động. Nếu như Dương Kỳ chiến khai khi công tuyệt thế đánh bại Tinh Kiếm Sinh thì mọi người sẽ không kinh ngạc, đánh nhau với Tinh Kiếm Sinh đến mức khó hòa giải mọi người cũng không kinh ngạc. Ai cũng thấy do La Diêu đương nhiên. Nhưng bây giờ một kiếm của Tinh Kiếm Sinh lại đấm rách hết tất cả các phòng ngự, tiến vào sâu trong thân hình. Ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Từ khi nào mà Dương Kỳ lại yếu ớt không chịu được như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này quả thực không phù hợp chút nào với hình tượng đại triển thần uy vừa nãy. Cái gì? Tinh kiếm sinh cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn theo bản năng thúc dục kiếm khi đâm vào trong thân thể Dương Kỳ. Khi thể kiếm kia bắt đầu thúc dục phong ấn kinh mạch Dương Kỳ. Nhưng đúng lúc này, thân hình Dương Kỳ nhoáng lên rồi lui về phía sau, thản nhiên nói, như thế nào hả tinh kiếm sinh? Ta đã cho người ám sát rồi đấy, hoàn toàn không mở chân khí phòng hộ. Bây giờ chắc người tin tưởng thành ý của ta chứ? Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa được chưa? Nhìn ra được, đờ, ưng mơ tướng có thế tinh kiếm sinh sững sờ mộ. Ông buông tha Dương Kỳ như cũ, một kiếm ám sát lại tiến đến. Cách chương.